Gả cho thái giám, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì có thể khiến Lăng đại nhân cười như vậy? Không bằng cũng nói cho ta nghe đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong lời nói đầy vẻ âm dương quái khí, còn có sự tức giận khó tả. Xe ngựa dừng lại, ta mừng rỡ, vén rèm xe lên, trực tiếp nhảy xuống, vui vẻ gọi, đốc công. Lăng Quyết không ngờ ta lại có thể nhảy xuống, vẫn dừng lại bên cạnh xe ngựa. Ta nhảy xuống, con ngựa của hắn giật mình, nâng vó lao về phía ta. Còn Trình Tụ đang ngồi trong xe ngựa đối diện bỗng nhiên biến sắc, vội vàng đến nỗi cũng trực tiếp nhảy xuống từ xe ngựa. Khinh công của ta rất tốt, hai bước đã tránh được. Lăng Quyết cũng ghìm cương ngựa lại. Ta thấy Trình Tụ lao đến, nụ cười trên mặt càng đậm, sắc mặt hắn không tốt. Ta lần đầu tiên thấy hắn hoảng loạn như vậy, vừa nở một nụ cười nói với hắn rằng ta không sao, lại bị hắn ôm chặt vào lòng, giọng nói không kiểm soát được mà trở nên sắc bén. Lương Ngân Liễu, nàng muốn C-H-E-T à? Ta muốn nói ta không sao đâu. Nhưng hắn dường như rất tức giận, rất lo lắng, trực tiếp bế ta lên. Vòng tay hắn mạnh mẽ, nhịp tim đập mạnh như muốn hòa tan ta vào xương cốt. Ta vốn định tự mình đi, nhưng hắn không buông ta ra, bế ta lên xe ngựa. Xe ngựa của Trình Tụ tốt hơn nhiều so với xe ngựa mà Lăng Quyết tìm, có gối mềm đệm êm, còn được xông hương. Ngày thứ ba ta gả qua thì trên xe đã thường xuyên có sẵn mứt kẹo bánh ngọt. Hắn trầm mặc, ta nhất thời không biết làm sao. Vừa rồi hắn là sợ ta chết hay lo lắng ta bị ngựa làm bị thương? Ta có võ công, cha mẹ ta tuy lo lắng ta luôn ra ngoài gây hỏa, nhưng chưa bao giờ lo lắng ta sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Trên đời này đây là lần đầu tiên có người lo lắng ta sẽ C-H-E-T đến vậy. Ta C-H-E-T hay không, chính ta còn không quan tâm, hắn tại sao lại phải lo lắng cho ta chứ? Hắn thấy ta cứ nhìn hắn, đưa tay ra, đưa miếng bánh nhỏ, giọng nói hơi lạnh, đói rồi sao, ăn một chút đi, đốc công. Ta nhìn bàn tay trắng nõn mà khớp xương rõ ràng của hắn, lúc này lòng bàn tay đang rỉ máu. Ngài bị thương rồi sao? Trình Tụ mặt mày bất động, không thèm nhìn một cái. Không sao, ta thầm thở dài, đưa tay lấy chiếc đờ ứa sứ trong tay hắn, lại lấy khăn tay ra xử lý vết thương cho hắn, khẽ nói, võ công của ta rất tốt, ngài thật sự không cần lo lắng cho ta. Ta và hắn là tình cờ gặp, hắn cứ đòi đưa ta về, cứ đòi nói chuyện với ta cũng có cách nào đâu. Ta nâng bàn tay xinh đẹp của hắn lên, khẽ hôn vào lòng bàn tay bị thương. Khi ta nghe tin ngài đến, nhất thời vui mừng, chỉ nghĩ muốn đi tìm ngài, nên mới nhảy xuống. Ta biết, cảm giác lo lắng cho một người rất rất khó chịu. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay lành lặn còn lại của hắn nâng mặt ta lên. Đôi môi ấm áp mềm mại áp vào, không hề khách khí mà xâm chiếm. Chiếm hữu, fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, ép eo lạc nhé. Yêu các bạn, hắn gần như điên cuồng, hôn như không màng đến sinh mạng, vừa cho ta một thoáng thở đê ốc, lại lập tức cuốn tới. Ta vài lần cảm thấy dường như sắp C-H-E-T đuối cùng hắn trong chiếc xe ngựa nhỏ bé. Giống như một cỗ quan tài này, thiên hạ dường như chỉ còn lại hai chúng ta. Bánh xe lăn tròn, đưa hai chúng ta đến địa ngục A Tì mà người khác không thể đặt chân tới. Hơi thở quấn quýt hỗn loạn, ta cảm thấy một thứ gì đó vô thanh vô tức theo sự hỗn loạn mà tự do sinh sôi. Nó mọc ngay tại mỗi vị trí mà hắn đã chạm vào. Một nụ hôn kết thúc, đôi mắt đen thẫm của hắn mơ màng, đôi môi mỏng đỏ mọng, làn da trắng lạnh thấm ra sắc đỏ hồng. Hắn ngậm cười, nụ cười đó như một chiếc móc câu quyến rũ người. Liễu nương nhà chúng ta còn có tài chọc người cười sao? lại có thể khiến Lăng Quyết cười sảng khoái đến vậy? Lại đây, chọc cười ta đi, không cần đến ngày mai. Tất cả kẻ thù của hắn sẽ biết hắn có một điểm yếu chí mạng. Trình Tụ khi nghe tin Lương Ngân Liễu gặp Cẩm Y về, đã vội vàng chạy đến với tốc độ nhanh nhất, sợ Lăng Quyết sẽ gây bất lợi cho nàng. Ai ngờ hai người họ lại nói cười vui vẻ. Lăng Quyết vốn dĩ luôn nghiêm nghị không cười lại có thể bị nàng dỗ dành nở nụ cười. Hắn vốn dĩ vừa ghen vừa oán, nhưng khoảnh khắc con ngựa hoảng sợ, hắn quên hết mọi thứ, chỉ sợ nàng chết. Người với người sinh ra vốn dĩ đã khác nhau. Lăng đại nhân uy phong lẫm liệt cưỡi ngựa, đeo đao cầm lệnh, ai nhìn mà không nói hắn phong quang. Đúng vậy, hắn làm sao có thể không phong quang được chứ? Lăng Quyết xuất thân cao quý, từ nhỏ đã học võ đọc sách, văn võ song toàn, lại có gia tộc nâng đỡ. Một bước lên mây, tự nhiên phong quang vô hạn. Trình Tụ từng chịu cung hình, không tiện cưỡi ngựa, trong cung người lừa ta gạt. Hắn chưa từng học võ, khi mới bắt đầu leo lên, hắn chỉ biết hai chữ Bách Lý. Đó là họ của hoàng thất, những người cao quý nhất thiên hạ. Lúc đó hắn thậm chí không biết tên mình viết thế nào. Hắn biết mình sinh ra đã có số phận xê, ân khổ. Muốn gì chỉ có thể bất chấp thủ đoạn mà tính toán. Tranh giành, cướp đoạt, hắn không vội, không biết chữ, thì từng chút một học từ đầu. Chưa luyện võ, thì tìm người từng chút một luyện tập. Không ai coi trọng hắn. Hắn liền từng bước leo lên đến nơi mà mọi người đều sợ hãi. Trình Tụ là người có dã tâm lớn, chí khí cũng cao, chưa bao giờ ghen tị với người khác, luôn không thấy mình thua kém ai. Nhưng hôm nay nhìn Lăng Quyết, hắn đột nhiên nảy sinh một chút cảm giác chua xót. Có những thứ, dù có cho thời gian, cho dã tâm, hắn vẫn bất lực. Nếu hắn có thể cưỡi ngựa, hôm nay có thể nhanh hơn một chút. Nếu hắn có võ công cao cường như Cẩm Y Vệ, có thể bảo vệ nàng nhanh hơn. Nếu hắn không từng chịu cung hình, hắn cũng có thể cùng Liễu Nương ra ngoài cưỡi ngựa, cũng có thể vừa cưỡi ngựa nói chuyện với nàng như vậy, cũng có thể cùng Liễu Nương làm một cặp phu thê bình thường. Lương Ngân Liễu cuộn mình trong lòng hắn, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên má hắn, giọng mềm mại dỗ dành, thiên hạ này ta chỉ chọc ghẹo mỗi ngày thôi. Trình Tụ ôm chặt nàng, mắt không dám rời nàng một khắc. Hắn nhận thua rồi, cho dù có một điểm yếu bị người khác nắm giữ, một điểm yếu bị người khác khống chế, một ngày nào đó sẽ khiến hắn tan xương nát thịt. Hắn cũng chấp nhận, hắn đã yêu nàng, không thể chối cãi. Cách chương.